Chương 4909, Lão Tổ Tông giá lâm, Lý Thất Dạ Phước Thúc Thủ, liền là chấn áp năm vị cổ tổ, ngàn vạn đại quân một màn này là uy hiếp tất cả mọi người. Ở thời điểm này, tại dưới Lý Thất Dạ chấn áp, năm vị cổ tổ ngàn vạn đại quân bất quá là như sâu kiến, mạng sống treo trên sợi tóc. Chỉ cần Lý Thất Dạ thoáng nghiền ép, liền là thân tử đạo tiêu tan thành mây khói. Năm vị cổ tổ à, ngàn vạn đại quân, Lý Thất Dạ thoáng dùng sức đem bọn hắn toàn bộ tan thành mây khói, chuyện như vậy là kinh khủng cỡ nào, ai cũng không khỏi run rẩy. Ngay lúc này một thanh âm vết bánh xe vàng ở trên trời âm dương hiện hiện, âm dương khí chập chờn ngàn vạn, theo âm dương khí chập chờn trải qua bên đầu, tiền đồ tươi sáng. Từ âm dương tiền môn xa xôi một mực đỡ lưới tổ thành bên này, tại trong thanh âm xa luân chỉ gặp âm dương giao thế, tờ một cái thế giới tại trong âm dương giao thế diễn sinh, dù quá trình không có tản ra khí tức chấn động chư thiên, nhưng kinh thế dị tượng đáng sợ để mọi người chấn động theo. Bất luận kẻ nào thấy loại dị tượng này liền biết là tồn tại tuyệt thế vô song giá lâm. Két két két, thanh âm bên tai không dứt, xa luân nhấp nhô, một cỗ thần xa cổ lão không gì sánh được chậm rãi tới, từ trên âm dương đại đạo lái đến, tốc độ nhìn cũng không nhanh, như là chục bánh xe mỗi một vòng là ép qua ngàn vạn dặm đại đạo. Đây là vượt không gian. Chiếc thần xa mười phần cổ lão lấy tổ âm mộc hy cổ không gì sánh được dựng nên, tại trên thần xa có khảm cổ tiên đồng, bạch tiên ngọc, nhật nguyệt thạch. Bất luận là bản thân thần xa hay chỗ khảm lạm bảo vật tiên chân đều là tản ra ký tức cổ lão không gì sánh được, để người ta xem xét có thể cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua, tựa hồ một cái cỗ thần xa cổ lão như vậy từ trong năm tháng xa xôi lái đến. Tại trên thần xa, thần xa cổ lão không ít vết thương, có lỗ tên, có vết kiếm, thậm chí có mũi tên đứt gãy lưu lại trên thân xe. Từng đống vết thương như vậy để người ta xem liền biết chiếc thần xa cổ lão này từng trải qua rất nhiều trận chiến, đã từng tại trong cổ lão chiến trường cái này tới cái khác xuyên thẳng đi qua đi về. Tại thanh âm trục bánh xe nghe được phanh phanh phanh, tiếng bước chân nhẹ nhàng, bước chân này là dị thú lôi kéo thần xa vắt tới. Con dị thú kia nhìn như kỳ lân, thực ra cùng kỳ lân không giống, là nó là người khoác ngân giáp, vó bốc khối trắng, không có kỳ lân thần tính có thần tuấn như thế. Mặc dù như vậy, còn dị thú như thế trong bế nghĩa mắt lóe hàn quang đáng sợ, tựa như tia chớp bay lượn qua có thể chém giết chúng sinh. Chấp nhất tú kéo chính là một cái lão giả giả nuôi không gì sánh được, là lão giả âm dương tiền môn cổ hy không gì sánh được, niên kỷ so to lớn so với kim dương cổ tổ còn muốn hơn. Ở bên trên xe ngựa, một lão nhân tinh mục kiếm tấn, ăn mặc kỳ cổ, hắn tí hướng trên xe ngựa ngồi xuống, có ta trung thiên chi thế, tựa hồ là chi phối lấy toàn thế giới. Dù hắn ngồi đó không tỏa ra khí tức trấn áp chư thiên, cũng làm người ta xúc động muốn quỳ lại, tựa như hắn là một cái vô miệng thần hoàng. Ngân giáp lân thú nhìn dị thú lôi kéo thần xa, người đầu tiên nhận ra không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, hít một hơi khí lạnh, bởi truyền thuyết loại kỳ thú này chính là bàng chi thần thú, huyết thống cao quý không gì sánh được. Thế gian còn không có thần thú, cho dù là lấy huyết thống bọn chúng cao quý nhất cũng không thể có, không thể hơn. Một đầu kỳ thú như vậy hôm nay bị người ta lấy ra làm kéo xe, mang ý nghĩa trên thần xa người đang ngồi thân phận cao quý cỡ nào, trí cao vô thượng cỡ nào. Cái kia đúng thế, đúng thế, âm dương thiền dương thiên tôn sao? Nhìn lão giả trên thần xa có lão tổ đại giáo ngẩn ngơ, không phải khẳng định suy đoán. Lão tổ tông, thế lão giả trên thần xa kim sương cổ tổ bọn hắn không khỏi mừng rỡ, không khỏi hét to một tiếng, lão tổ tông. Thời điểm này trong ngàn vạn đại quân, đệ tử âm dương thiền môn tới lão giả trên thần xa, dù bọn hắn bị chấn áp nơi đó vẫn hưng phấn hèo xeo hò một tiếng. Vâng, không sai, hắn chính là thiền dương thiên tôn. Thời điểm này gặp thần thái kim dương cổ tổ bọn hắn, nhưng người khác là mười phần khẳng định vị lão giả trước mắt là ai. Thật là thiền dương thiên tôn. Nhìn lão tổ trên thần xa, không biết bao người vì đó hít một hơi lạnh, mười phần rung động nói, thiền dương thiên tôn cái tên này tại Bắc Tây Hoàng có mị lực trí cao vô thượng, một cách tồn tại tuyệt thế vô song, vô số tuế nghiệt sống qua, chứng kiến gợn sóng vô số bao la hùng vĩ, chứng kiến thời đại này tới thời đại khác hắn như truyền kỳ vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Tại Bắc Tây Hoàng, thiền dương thiên tôn tên như sấm bên tai, thậm chí không nói qua trường chút nào, ngay cả tiểu hài 3 tuổi đều nghe qua đại danh thiền dương thiên tôn. Hắn tựa như mặt trời rực rỡ treo cao, lấy bầu trời Bắc Tây Hoàng chiếu sáng thiên địa. Dù nói giữa thế gian không biết bao người nghe qua đại danh thiền dương thiên tôn, nhưng người thật nhìn thấy hắn quả là lác đác không mấy. Đừng nói là người ngoài, liền xem như là tại Âm Dương Thiền Môn, người thực sự gặp qua Thiền Dương Thiên Tôn vậy cũng giống nhau là lác đác không có mấy. Chính là chỉ có Kim Dương Cổ Tổ bọn hắn mấy người gặp qua mà thôi. Hôm nay vậy mà có thể may mắn thấy Thiền Dương Thiên Tôn, với tù sĩ cường giả tới nói cũng là chuyện vinh hạnh không gì sánh được. Thật là Thiền Dương Thiên Tôn nha, nghĩ không tới tại sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy Thiền Dương Thiên Tôn, đời này không tiếc. Có lão tổ đại giáo nhìn xem thần xa đằng xa mà đến, nội tâm cảm xúc không khỏi khuấy động mười phần cảm khái. Là Thiền Dương Thiên Tôn, thậm chí có bạn bối thấy trần diện mục Thiền Dương Thiên Tôn không khỏi là lệ rơi đầy mặt. Thần xa từ chân trời mà đến, Thiền Dương Thiên Tôn giá lâm, tồn tại trí cao vô thượng Bắc Tây Hoàng, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Nhất thời ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Âm Dương Thiền Môn được cứu rồi. Thấy Thiền Dương Thiên Tôn giá lâm, có Nguyên Lão Thiết Gia không khỏi lầm bầm nói, Thiền Dương Thiên Tôn xuất thủ có lẽ sẽ là đại thế đã định. Đúng à, chết Kim Dương Cổ Tổ bọn hắn có thể trốn qua một kiếp. Có không ít lão tổ đại giáo tán đầu nói, coi như Lý Thất Giả cường đại tới đâu chưa chắc thể mạnh hơn Thiền Dương Thiên Tôn đi. Dù hắn là tà môn bạo thiên, tối đa là cùng với Thiền Dương Thiên Tôn so sánh. Ta xem ra Lý Thất Giả hay là trẻ một chút, có lẽ so với Thiền Dương Thiên Tôn có khoảng cách, bất kể thế nào đều là tuyệt thích vô song, vạn cổ vô song. Cũng có đại nhân vật giả nua suy đoán nói, những lão tổ đại giáo này nói ra lời là không có ý tứ đánh giá thấp Lý Thất Giả, thậm chí nói bọn hắn đã đánh giá cực cao, đồng ý cho Lý Thất Giả. Dù sao tại trăm ngàn vạn năm qua, mấy người trẻ tuổi có thể cùng với Thiền Dương Thiên Tôn so sánh, hôm nay bọn hắn đem Lý Thất Giả lấy độ cao Thiền Dương Thiên Tôn, như vậy ý nghĩa hắn với Lý Thất Giả đánh giá nghiên cứu cao, hết sức coi trọng. Lão tổ tông thế thần xa Thiền Dương Thiên Tôn từ xa tới, thời này Âm Dương Thiền Môn đệ tử không khỏi lệ rơi đầy mặt vui phát khóc. Lão tổ tông xuất thế không chỉ là đệ tử thường, liền xem như là lão tổ của Âm Dương Thiền Môn cũng kích động không thôi. Nếu như bọn hắn không phải bị chấn áp mà sớm quỳ xuống đất nghênh đón rồi. Với đệ tử lão tổ Âm Dương Thiền Môn tới, bọn cả đời là không có gặp qua Thiền Dương Thiên Tôn, hôm nay tận mắt tới là vinh hạnh cỡ nào. Âm Dương Thiền Môn trung quy là nội tình vô song, Thiền Dương Thiên Tôn vừa ra ai có thể tranh phong, có cường giả không khỏi rung động. Đúng à, liền xem như đạo quân lâm thế cũng cho Thiền Dương Thiên Tôn ba phần thể diện nha. Có một vị nguyên lão mười phần cảm khái nói, trong ngàn vạn năm đến nay, từng mấy cách đạo quân đều bái phỏng qua Thiền Dương Thiên Tôn, chấp vãn bối trì lễ. Mọi người đều biết Âm Dương Thiền Môn, cổ tiền đạo quân là đệ tử do Thiền Dương Thiên Tôn nuôi dưỡng. Bởi vậy, hậu thế có người xưng hắn là quân sư, từng có mấy cái đạo quân bái phỏng hắn, chấp vãn bối trì lễ. Đầu chỉ như vậy, tưởng tượng năm đó Thiền Dương Thiên Tôn từng là nhập cấm khu, hắn là trong số không có nhiều người trở về cường đại cỡ nào, nghịch thiên cỡ nào. Có một vị đọc thuộc lòng sách cổ kính nể vô cùng nói, từ trong cấm khu trở về là đích thực vô địch, không ít người nghe lời đồn đại, nội tâm vì đó chấn động. Theo thanh âm két két két dừng lại, thần xa đột nhiên là rốt cuộc tiến đến. Không có thần xa sau khi dừng, ngồi tại thần xa, Thiền Dương Thiên Tôn không có ý định nhìn người khác, cho dù là Kim Dương Cổ Tổ bọn hắn không có nhìn nhiều một chút, mắt lập tức rơi trên người Lý Thất Xạ. Tại thời điểm ánh mắt Thiền Dương Thiên Tôn rơi trên người Lý Thất Xạ, mọi người nín thở một tiếng cũng không dám lên tiếng. Thời điểm này mọi người suy đoán hắn cùng Lý Thất Xạ sẽ có một trận chiến sao. Cũng có người cho rằng nếu Thiền Dương Thiên Tôn xuất thủ chỉ sợ Lý Thất Xạ không địch lại. Tại lúc đệ tử Âm Dương Thiền Môn nội tâm không khỏi vì đó cuồng hỉ, lần này bọn hắn được cứu rồi, lão tổ tông xuất thế, thế gian có người nào có thể địch. Đấy chính là Âm Dương Thiền Môn, bọn họ chỉ cần lão tổ tông xuất thế, giữa thế gian là không sự tình gì không giải quyết được. Nhưng là tại trong tổ địa xa xôi, lão nhân kề thằng lão điếm vẹn vẹn nhìn một cái cười lắc đầu. Thiền Dương Thiên Tôn cũng giống vậy, không được. Thu, một thanh âm vang, chớp mắt mọi người ngừng thở, đột nhiên vang một tiếng phượng ngâm. Phượng ngâm liệu thiên, giống như xé rách đám mây trên bầu trời. Nghe hô một tiếng cuồng phong gào thét, lập tức cuốn tất cả đám mây trên bầu trời. Một con cự cầm hoành không tới, hai cánh to lớn vô cùng che khuất bầu trời, bầu trời tối sầm đem mọi người giật mình kêu có người quát to một tiếng. Là cái gì? Thì này mọi người ngẩng đầu, chỉ gặp một cái thần cầm to lớn vô cùng xuất hiện trên bầu trời, hai cánh nó ngũ tải che khuất bầu trời. Chương 4910, Long Hoàng Thiên Soái. Trên bầu trời chính là một cái thải loan to lớn vô cùng, thải loan độc nhất vô nhị, nó kéo lấy lồng đuôi thật dài chính là màu vàng óng. Lồng vũ trước ngực thải loan có đồ án đường vân, toàn bộ đường vân đồ án ghép một chữ đức cổ lão, phong cách cổ xưa đại khí, đại đạo khí thức tràn ngập trong đó. Chưa cái đó ra, thải loan là toàn thân ngũ sắc, mà lồng vũ ngũ sắc đều tản ra quang mang. Khi ngũ sắc diễm quang đằng không mà lên, như tiên diễm, từ xa nhìn lại chính là tuyệt thế mỹ luân. Riêng một cái thải loan như thế, bất luận người nào nhìn đều biết là một cái dị thú tuyệt thế vô song. Một cái dị thú như thế mảy may chẳng kém ngân giáp lần thú kéo dài cho thiền dương thiên tôn. Có người nhìn thải loan lòng chấn động, giật mình nói, đây là ngũ thải phượng loan trong truyền thuyết sao? Một con ngũ thải phượng loan như vậy chính là dị cầm có huyết tống cực kỳ nồng đậm. Trên người huyết tống 10 phần thuần khiết, tiếp cận với thần thú, thế gian không có thần thú, nó nhất định trở thành thần cầm. Tại trên lưng một con ngũ tải phượng loan, đứng đấy hai người, một nữ tử tuyệt thế vô song, một cách khác là lão giả 10 phần đặc biệt. Lão giả này thân là người đầu gà, mặc áo khoác ngũ tải, mà lại đầu gà có 4 con mắt. 4 con mắt là 10 phần đặc biệt, thậm chí độc nhất vô nhị. 4 mắt giống như tinh thần khảm nạm trong tinh không vô thượng, mỗi một con mắt đều thiếu sáng thế giới, nhìn được bát hoang. Một đôi mắt như vậy dù là không có tỏa ra thần uy dạ người, chỉ cần 4 con mắt nói một chút liền cảm giác linh hồn xuất khiếu để người ta không dám nhìn thẳng. 4 con mắt lão giả tự hồ luyện hóa thế giới, thậm chí nhẹ nhàng xem một chút là có thể chém giết chư thiên thần linh. Vì lão giả trên thân không ít tản ra khí tức chấn áp chư thiên, nhưng hắn trong lúc vất tay liền là một loại bằng bát hoang bình yến hải, có thể được thực lực cường hãn vô địch, thậm chí xa xa cảm nhận được trên người hắn có tiếng thét huyết khí, tựa trong thân thể hắn có chân long chiếm cứ, có lực lượng cường đại vô cùng. Một lão giả như thế có thể nói là tôn uy khiếp người, chính một vị cổ tổ cao cao tại tượng, bất kỳ tu sĩ cường giả nào thấy hắn là cúi gập đầu xuống, thậm chí hướng hắn quỳ lạy. Nhưng chính một cái cổ tổ uy nghiêm như thế, trên người mặc một bộ áo khoác đủ màu sặc sỡ để người ta nhìn có chút sợ sợ ương ương, thậm chí cho người ta cảm giác muốn bật cười. Nhưng tại trước mặt lão giả, không người dám lên tiếng cười, dù hắn là mặc áo khoác đủ loại màu sắc buồn cười, mọi người thấy hắn là vô ý thức cúi đầu xuống, dù không biết hắn là thần thánh phương nào, chỉ cần nhìn 4 con mắt của hắn cũng không dám nhìn thẳng lên, khiến người ta cảm thấy 4 con mắt này quả là quá đáng sợ. Trần Long phượng nữ, tuyệt thế mỹ nữ ngồi cạnh người lão giả, mọi người nhận biết là Long Cốc Phượng. Long Vượng Cốc, Trần Long phượng nữ, một trong đường kim tam đại mỹ nữ Bắc Tây Hoàng. Đó là thích Trần Long phượng nữ, Diệp Linh Giao hầu hạ cạnh người lão giả, lại thấy cho bọn hắn cưới là tuyệt thế vô song ngũ tài phượng loan, khiến cho có lão tổ đại giáo nội tâm không khỏi chấn động, hít hơi lãnh khí suy đoán nói, chẳng lẽ nói hắn là cổ tổ thương cổ không gì sánh được kia sao? Vô thượng lão tổ tông cổ tộc Trần Long phượng nữ bọn hắn sao? Không sai, chính là lão tổ tông cổ tộc Trần Long phượng nữ bọn hắn, Long Hoàng Thiên Soái. Một vị đại năng yêu tộc rung động nói, tôi từng có may mắn tại Long Cốc gặp qua Trần Dung lão nhân gia cùng Trần Dung Long phượng lão mẫu trao cùng một chỗ. Nói rồi vị yêu soái đại năng này quỳ mọp xuống trên mặt đất. Thiên Soái, vị yêu tộc này đại bái thanh âm cùng kính. Gặp qua Long Hoàng Thiên Soái, nghe được xưng hô mọi người là không khỏi vì đó chấn động, biết là tu sĩ cường giả yêu tộc, nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Long Hoàng Thiên Soái xưng hào vừa ra vậy giống như là dường như sấm sét nổ tung, vị lão giả này tới cho người ta rung động không chút nào thua kém Thiên Sương Thiên Tôn. Long Hoàng Thiên Soái, đệ đệ của Long Phượng lão mẫu, lão tổ tông cổ lão chủng tộc, không biết có bao đại năng yêu tộc thế. Lão giả trước mắt không khỏi hưng phấn, thậm chí yêu tộc lệ rơi đầy mặt vô cùng kích động. Long Hoàng Thiên Soái, lão tổ tông trong truyền thuyết chủng tộc cổ kia, mà chủng tộc này chính là đại tộc yêu tộc, có huyết thống yêu tộc cao quý, nhưng là chủng tộc cổ lão này cực kỳ lâu nên không có hiện thế trong nhân thế, mà Long Hoàng Thiên Soái chủng tộc cổ lão này càng là tồn tại từng uy hiếp bát hoang. Hắn là đệ người sáng lập ra Long Phượng Cốc, Long Phượng lão mẫu tại thời đại xa xôi liền là đã tồn tại. Truyền thuyết nói tại thời đại xa xôi kia, Long Hoàng Thiên Soái từng mấy một lần ra tay, vẹn vẹn một chút liền nháy mắt đè một cái đại giáo nhất lưu cho hóa đá. Nghĩ một chút, vẹn vẹn một chút hóa đá toàn bộ đại giáo, đó là thực lực kinh khủng cỡ nào. Thậm chí có truyền ngôn nói Long Hoàng Thiên Soái, hắn cùng Âm Dương Tiền Môn chính là cùng sinh thời đại, đều là thiên tài tồn tại. Bất quá Long Hoàng Thiên Soái chỗ cổ tộc sớm tại tuế nguyệt xa xôi rất ít xuất hiện, mọi người có khả năng biết chủng tộc của lão này thường thường là bởi nói tới Long Phượng Cốc sẽ bị đề cập mà thôi. Nên Long Hoàng Thiên Soái không hề giống Thiền Dương Thiên Tôn, thể mỗi lần đến Thiền Âm Dương Thiền Môn, nhiều người nghĩ đến Thiền Dương Thiên Tôn, huống chi thời đại này. Âm Dương Thiền Môn tại Bắc Tây Hoàng như mặt trời ban trưa, nên thường thường rất nhiều người biết Thiền Dương Thiên Tôn, mà Long Hoàng Thiên Soái càng ít người đề cập. Đương nhiên, có chút lão tổ đại giáo biết Long Hoàng Thiên Soái muốn cấp sự cường đại của Lý Thất Dạ chỉ chắc yếu hơn Thiền Dương Thiên Tôn. Thiền Dương Thiên Tôn, Long Hoàng Thiên Soái tới đây không phải là hướng Lý Thất Dạ tới sao? Lập tức hai cái tồn tại cấp bậc nặng ký, tồn tại cấp bậc nặng ký nhất toàn Bắc Tây Hoàng, có thể nói là hai đại chí tôn, hôm nay lại xuất hiện ở đây, lập tức để mọi người chấn động theo, mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn. Không thể nào, nếu mà Bắc Tây Hoàng chúng ta hai cái đại chí tôn hướng Lý Thất Dạ tới, hắn cường đại tới đâu vậy, là nhịn không được à? Có không ít người bị giật mình kêu lên. Mà Long Hoàng Thiên Soái tới ai cũng không có nhìn, mắt là rơi xuống trên thân Lý Thất Dạ. Thời điểm khi thấy Lý Thất Dạ, thần thái không gì sánh được kích động, thậm chí kích động đến không cách hình dung. Cái này chuyện này quá đáng sợ, hai đại chí tôn đều hướng Lý Thất Dạ đến, vậy hôm nay chính là muốn kết thúc. Thích Thiền Dương Thiên Tôn cùng Long Hoàng Thiên Soái ánh mắt rơi trên thân Lý Thất Dạ, là mọi người là nội tâm hãi nhiên. Nếu nói hai cái chí tôn đều muốn gây bất lợi cho Lý Thất Dạ, dù hắn có vô địch đều là chết không nghi ngờ à. Hôm nay thật là ngày tháng tốt. Thấy Long Hoàng Thiên Soái, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thần thái tự nhiên nhàn nhạt nói, nên tới đều cũng tới. Long Hoàng Thiên Soái nhìn Lý Thất Dạ kích động ghê gớm, vất vả lấy lại tinh thần thật sâu, hít thở một cái, bình tĩnh tâm tình, mắt quét qua, lúc này mắt trên người Thiền Dương Thiên Tôn. Thiền Dương lão tặc, còn không mau mau theo ta bái kiến đại nhân. Long Hoàng Thiên Soái hét lớn một tiếng. Long Hoàng Thiên Soái mới mở miệng chính là một câu kia, lập tức để mọi người đều ngây ngốc. Còn không có lấy lại tinh thần, Long Hoàng Thiên Soái bước nhanh phía trước, trước mặt Lý Thất Dạ quỳ mọp nói, tiểu nhân nghĩ không tới sinh thời còn thấy đại nhân. Tiểu nhân hưng phấn đến chảy con mắt. Nói tới đây bốn con mắt đều ướt thẳng thắn tự nhiên. Long Hoàng Thiên Soái đột nhiên quỳ mọp dưới đất, hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ, đem tất cả mọi người dọa sợ. Mà bên cạnh Trần Long Phượng Nữ là quỳ mọp xuống đất theo. Thạch Trung Kiên bái kiến đại nhân. Ở thời điểm này bên ngoài tổ thành, Tôn Thạch Nhân cao lớn không gì sánh được mở miệng phục bái trên đất, thân thể lớn vô cùng quỳ mọp xuống như một cái tòa cự đại núi đá, ngã dưới đất mười phần rung động. Cái gì? Thạch Trung Kiên, hắn là Huyền Tôn Thạch Phương đạo quân. Nghe bị cổ tổ thành tự báo môn hộ, là mọi người không khỏi chấn động. Rất ít người biết lai lịch cổ tổ này, bao quát cả tổ thành, mọi người biết hắn là vô địch cổ tổ cường đại tổ thành. Hiện tại hắn tự báo môn hộ là Thạch Trung Thiên, Huyền Tôn Thạch Vương đạo quân. Càng khiến người ta rung động, ngay cả Thạch Trung Thiên dạng cổ tổ đạch cũng theo Long Hoàng Thiên Soái quỳ mọp dưới đất. Thời điểm này Thiền Dương Thiên Tôn thần thái chấn động xuống xe bước nhanh phía trước, cho quản lý thất dạng cúi đầu dạp đầu nói, Thiền Dương bái kiến đại nhân, chưa gặp qua Thánh Nhan đại nhân không dám quen biết, chỗ tất lễ xin đại nhân tha thứ. Trước mắt một màn để mọi người rung động, Thạch Trung Thiên, phu thượng cổ tổ Thạch Tổ, Long Hoàng Thiên Soái lão tổ tông cổ lão tộc, Thiền Dương Thiên Tôn, Âm Dương Thiền Môn vô thượng lão tổ, ba người họ là Bắc Tây Hoàng tồn tại cường đại nhất, có thể xưng là Bắc Tây Hoàng tam đại chí tôn. Không nói khoai trương chút nào, hiện tại Bắc Tây Hoàng người nào so sánh được với bọn hắn càng thêm cường đại. Hiện tại bọn hắn quỳ trước mặt Lý Thất Dạ đầu dạp xuống đất, thần thái cung kính không gì sánh được. Một màn này rung động cỡ nào, xem như đạo quân lâm thế đều không có đái ngộ như vậy, đều không có dạng cấp bậc lễ nghĩa này. Nhất thời mọi người là há miệng thật lớn, các cảm nào muốn rơi trên đất. Tất cả mọi người một đời là không có gặp qua một màn rung động như thế. Khi lấy lại tinh thần, mọi người là nhào nhào quỳ mọp xuống mặt đất, đầu dạp xuống đất, thần thái không gì sánh được cung kính bái kiến đại. Nhất thời tiếng hô cung kính không gì sánh được vang vọng cửu thiên thập địa, toàn thiên địa đều là quanh quẩn thanh âm. Suốt này tất cả cường giả sinh linh té quỵ dưới đất, đầu dạp dưới đất không gì sánh được cung kính. Không có ai biết đại nhân xưng hô này đại biểu cho gì, nhưng là ngay cả Long Hoàng Thiên Soái, Thiền Dương Thiên Tôn, Thạch Trung Kiên là quỳ lời đó hô to đại nhân, cho mọi người quỳ theo trên đất hô to đại nhân nhất định không có sai. Chương 4911, không thắng tở dài. Tại mọi người quỳ gối nơi đó, mặc kệ là tồn tại dạng nào đều nơm lớp lo sợ té quỵ dưới đất. Bất kể ai dù là không biết đại nhân xưng hô ý vị thế nào, nhưng nơm lớp lo sợ đầu dạp xuống, hô hấp cũng không dám, sợ quấy rầy Lý Thất Dạ chính mình có chỗ thất lễ. Coi như không có người nào biết lai lịch Lý Thất Dạ, nhưng Long Hoàng Thiên Soái, Tiền Dương Thiên Tôn, Thạch Trung Kiên, Vô Thượng Chí Tôn đều quỳ xuống dưới chân Lý Thất Dạ. Về phần hắn lai lịch gì là không trọng yếu, nên mặc kệ ở đây tu sĩ cường giả xuất thân gì đều là nơm nớp lo sợ quỳ trên đất. Thời điểm này không biết bao người nội tâm hàn khí ứa ra, lòng cũng không khỏi hãi nhiên, dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn lòng đặt tràn đầy nghi vấn, không khỏi suy đoán Lý Thất Dạ tuột cùng là vô thượng thần thánh thế nào, đột nhiên tuột cùng là lai lịch kinh thiên ra sao. Nhưng không người dám hỏi, cho dù lòng bọn hắn nhiều nghi vấn, dù lòng có nhiều người muốn biết căn cốt Lý Thất Dạ, bọn hắn tất cả mọi người không dám thốt một tiếng nói chi hỏi thăm. Thời điểm này Thiên Dương Thiên Tôn, Long Hoàng Thiên Soái, Thạch Trung Kiên đặc quỷ nơi đó, người khác thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ một chút, dũng khí đều không có. Bọn hắn thậm chí sợ hãi chính mình vụng trộm một chút là mạo phạm Lý Thất Dạ, vì chính mình cùng tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Ở thời điểm này mọi người lòng chỉ biết một việc, Lý Thất Dạ mới thực sự là chí cao vô thượng, tồn tại đứng trên đỉnh phong nhất, thậm chí tồn tại siêu việt đạo quân. Nghĩ một chút, tại trăm ngàn vạn năm đến nay xem như là gặp mặt đạo quân, Tiền Dương Thiên Tôn, Long Hoàng Thiên Soái, Thạch Trung Thiên không có hành đại lễ như vậy, không cần đầu dạp dưới đất, thậm chí một chút đạo quân là hướng bọn hắn chắp vãn bối chi lễ. Hiện tại Tiền Dương Thiên Tôn gặp hướng Lý Thất Dạ quỳ dạp trên đất, cái này mang ý nghĩa hắn đặt ở địa vị xa xa trên đạo quân. Cái này khiến mọi người nội tâm không khỏi hàn khí ứa ra, phía trên đạo quân là tuột cùng tồn tại dạng nào, mọi người nội tâm không khỏi tưởng tượng, mà lại không có bất kỳ người nào bọn họ có thể giải đáp, hoặc bọn hắn biết đến duy nhất sự thật, trước mắt Lý Thất Dạ chính là tồn tại phía trên đạo quân, tồn tại chí cao vô thượng. Chả lẽ ngẫu nhiên có một hai trí giả từng học thức quyền bác, sống vô số tuế nguyệt, lai lịch trong sương mù lịch sử, bát vân kiến nhật, nghĩ đến một chút trong ghi chép cổ lão, đôi câu vài lời, tuyệt đại đa số là không có tồn tại. Truyền thuyết trong năm tháng dài đằng đẵng, có tấm màn đen chấp chưởng ngàn vạn năm về sau, có vạn cổ đại đế như vậy, có một vị quét ngang hết thảy hùng nhân, phiến ngữ ghi chép, có người cho rằng đây là không cùng một cá nhân, có người nào cho rằng đây cùng là một người, liên quan đến tồn tại tiêu biến tại dòng sông thời gian, không ai biết vì sao không có để lại tường tận ghi chép. Chợt có truyền ngôn nói, bởi vì từng có người đại nghịch bất kính, mang đến tai họa diệt môn, đây là cấm kỵ, từ đấy không ai nói về. Truyền ngôn nói lại, dòng lịch sử cuối có người vì đó mà giấu kín lịch sử xa xôi, về phần cụ thể nguyên nhân không có người biết, nhưng hiện tại tại dòng sông thời gian thực khiến người ta cấm kỵ, trong hậu thế rốt cuộc có người nói đến, người biết càng là lác đác không có mấy. Chẳng lẽ chúng ta, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết có trí giả học thức uyên bác? Nghĩ đến một cái truyền thuyết như vậy, nội tâm cũng không gì sánh nổi, cả người không khỏi vì đó mà cảm xúc chấn động. Đây là truyền thuyết xa vời bị người ta coi là truyền thuyết giả dối không có thật, giờ lại là chân thật tồn tại, mình tại sinh thời thậm chí may mắn gặp được tồn tại cấm kỵ. Nghĩ đến đây, tàng trong kinh hãi trí giả vụng trộm ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ một chút, lại cấp tốc cúi đầu dọa đến hãi nhiên, sợ mất mật, sợ Lý Thất Dạ phát hiện chính mình. Tại thế khắc này lòng hắn rung động, lòng là kinh hỉ không có cách nào dùng bút mực mà hình dung, nghĩ không tới chính mình có thể vinh hạnh như vậy, nhưng cũng làm cho lòng hắn có chỗ tiếc nuối. Bởi bị dạng bí mật này bọn hắn không thể cáo chi bất luận kẻ nào, không thể hướng ván bối thuật lại, nếu không có khả năng mà nén tai họa diệt môn. Thời điểm này rung động nhất, khiếp sợ nhất là âm dương thiền môn tất cả lão tổ, ngàn vạn đệ tử chưa đầy chấn kinh. Tại trong suy nghĩ, đệ tử âm dương thiền môn, vô thượng lão tổ Thiên Dương Thiên Tôn là tồn tại cường đại nhất. Theo bắn nghĩ, xem như sánh vai đạo quân, đó cũng là không thua bao nhiêu. Thời điểm khi mà Thiên Dương Thiên Tôn hiện, bọn hắn thậm chí từng một lần cho rằng chỉ cần vô thượng lão tổ tông bọn hắn ra tay, bọn hắn liền được cứu rồi, Lý Thất Dạ hẳn chết không nghi ngờ. Có thể nói lại, Thiên Dương Thiên Tôn xuất hiện, ngàn vạn đệ tử cho rằng cứu tình tới từ kỳ Lý Thất Dạ đến rồi, nhưng mà để bọn hắn mơ cũng không nghĩ ra tới, vô địch vô thượng lão tổ bọn hắn giờ khắc này vậy mà quỳ dưới chân Lý Thất Dạ, đầu dạp xuống đất. Cái này dọa để cho các đệ tử âm dương thiền môn là trợn mắt há hốc mồm, đều sợ mất mật, toàn thân run rẩy quỳ trên đất, đầu dạp xuống đất, chẳng biết lần này là mình chọc thủng trời. Rung động nhất là nhật nguyệt tinh thần năm cổ tổ, đặc biệt nhật nguyệt tinh thần ba vị cổ tổ, lòng bọn hắn rung động đến công cách diễn tả bằng ngôn ngữ, ngôn từ. Ba cái tinh thần cổ tổ đó từng là nương theo bên người Thiền Sương Thiên Tôn một đoạn thời gian, có thể nói không người so với bọn hắn hiểu vô thượng lão tổ mình, cũng không có người nào so sánh bọn hắn. Rõ ràng vô thượng lão tổ bọn hắn là trí cao vô thượng bực nào tôn quý. Có thể nói tại trong đoạn tuyết nghịch kia, bọn hắn là từng thấy qua đạo quân đến bái phỏng vô thượng lão tổ bọn hắn chấp phán bối tri lễ. Hiện tại lão tổ tông bọn hắn trí cao vô thượng mặc quỳ dưới chân Lý Thất Dạ phục sát đất. Một màn này đối với bọn hắn tới nói là cỡ nào rung động, cỡ nào là không có cách nào dùng bút mực hình dung. Ngay cả đạo quân lão tổ tông bọn hắn đều có thể bình đẳng nhìn lại bái dưới chân Lý Thất Dạ. Hắn đáng sợ để bọn hắn không có cách tưởng tượng, cái này là siêu việt tưởng tượng. Tại thời khắc này bọn hắn mới biết được sai phạm quá lớn. Tại dưới thời khắc này bọn hắn mới biết mình là chọc phải phiền phức lớn. Bọn hắn đã trở thành vạn cổ tội nhân. Âm Dương Thiền Môn coi như là trăm chết cũng không chuộc. Nhất thời ngàn vạn sinh linh té quỵ dưới đất, mọi người là nơm nớp lo sợ, các cả thở mạnh cũng không dám một chút. Một màn này rung động cỡ nào, trùng kích lòng người cỡ nào, đều đứng lên đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười phân phó hắn lời ra để mọi người như gặp đại xá. Ở đây duy nhất ngoại lệ đương nhiên là Long Hoàng Thiên Soái, hắn không gì sánh được hưng phấn. Tất nhiên thời điểm này Long Hoàng Thiên Soái, Thiền Dương Thiên Tôn, Thạch Trung Thiên không có đứng lên, bọn họ y nguyên quỳ lại trên đất. Khi mà Long Hoàng Thiên Soái là cái đầu tiên nhảy dựng lên, Thiền Dương Thiên Tôn cùng Thạch Trung Thiên đều đứng lên. Ở đây ngàn vạn tu sĩ mới bỏ lên, coi như thời điểm bọn hắn đứng lên vậy là vẫn lơm lớp lo sợ. Đại nhân, thấy Lý Thất Dạ trước mặt, Long Hoàng Thiên Soái là kích động ghê gớm, mắt ra đều ướt. Lý Thất Dạ không khỏi có cảm giác thân thiết nói: tự vẫn cho là con rùa mới là mệnh dài nhất, sống lâu nhất, xem ra ngươi đây cũng là sống được so với con rùa còn muốn lâu hơn. Tất cả mọi người ở đây không khỏi cúi đầu. Long Hoàng Thiên Soái a, tồn tại cao cỡ nào? Nhưng Lý Thất Dạ lại dùng ngữ khí trêu chọc nói chuyện hắn, có bắt hắn cùng với con rùa so sánh, chỉ sợ là cả thế gian chỉ có hắn mới có tư cách dạng này nói chuyện. Những người khác trước mặt chỉ là nơm lớp lo sợ. Nhờ phúc đại nhân, Long Hoàng Thiên Soái không khỏi cười nói ra, nghe đều cao hứng. Ngươi tiểu long kê này, đó đã là lão long kê, bất quá đại gia ngươi hay là đại gia ngươi? Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười nói, nguyên vẫn gọi là đại gia đi. Đại gia nói như vậy, ta là cung kính không bằng tuân mệnh. Long Hoàng Thiên Soái không khỏi xoa xoa tay cười hì hì. Thời điểm này tại đứng cạnh chân Long Phượng Nữ, Diệp Linh Giao là cảm thấy lão tổ tông mình tựa như là trẻ đi ngàn vạn tuổi, giống như một cái tiểu thanh niên. Long Hoàng Thiên Soái cố nhân năm đó là tứ nhãn long kê, trăm ngàn vạn năm qua nghĩ không tới hắn còn sống trên đời, trở thành một cái tôn vô thượng lão tổ, cũng có một cái danh hảo uy vũ bát khí. Long Hoàng Thiên Soái năm đó tứ nhãn long kê, theo Lý Thất Dạ chính xưng hồ Lý Thất Dạ là đại gia. Hôm nay Lý Thất Dạ bàn tưởng hắn giống như xưng hồ ngày xưa, nói rõ hắn là nhớ tình bạn cũ. Đại gia vẫn không đổi, mỗi năm 18. Long Hoàng Thiên Soái là cười hì hì, tuế nguyệt như thoi đưa. Lý Thất Dạ nhìn tứ nhãn long kê không khỏi cười cảm khái nói, có bao nhiêu người đều đã đi xa. Lý Thất Dạ đang cảm khái để tứ nhãn long kê không khỏi nhẹ thở dài, trong ngàn vạn năm qua đi, mặc dù hắn sống đến nay nhưng đã bao cố nhân rời xa hắn, tỷ tỷ cùng hắn tình cảm tốt nhất long kê tôn giả đều đã qua đời, có thể nói người cùng hắn một đời lác đác không có mấy. Để hắn nằm mơ nghĩ không tới hôm nay có thể thấy Lý Thất Dạ, nằm đó hắn là tận mắt nhìn Lý Thất Dạ phá thiên mà đi, nghịch lên thương thiên. Hôm nay Lý Thất Dạ về là hắn mừng đến không cách hình dung. Thực tế khi Diệp Linh Giao hướng hắn hồi báo, hắn là từng hoài nghi là có người hay không mạo danh Lý Thất Dạ. Khi hắn tận mắt nhìn Lý Thất Dạ, hắn biết Lý Thất Dạ vẫn ở Lý Thất Dạ. Hắn thần vận như thế, loại tuế nguyệt vô song kia bất kỳ người nào cũng không có cách giả mạo. Gặp lại lần nữa chớp mắt ngàn vạn năm, đối với tứ nhãn long kê tới nay là quá nhiều cảm khái. Chương 4912, nhận lỗi. Khi Lý Thất Dạ cùng tứ nhãn long kê nói chuyện cũ, ở đây tất cả tu sĩ cường giả một mảng yên lặng. Tất cả tu sĩ đều đứng xuôi tay cúi thấp đầu, với tu sĩ cường giả ở đây tới nói, thậm chí là không có dũng khí nhìn Lý Thất Dạ một chút. Giờ này khắc này chỉ có thể nói, tượng thoại chỉ có Long Hoàng Thiên Soái loại tồn tại này, mà Thiền Sương Thiên Tôn đều là chỉ có thể đứng một bên lặng lặng đợi lấy. Những người khác càng là tư cách trông phía xa là không có. Trước mắt một màn để cỡ nào người ta nội tâm dùng mình. Thiền Dương Thiên Tôn là vô thượng lão tổ không tầm thường bực nào, tuyệt thế vô địch bực nào. Tại ngày thường các tu sĩ cường giả mặc kệ tồn tại cường đại cỡ nào, bất luận thiên tài kinh diễm cỡ nào, trước mặt hắn là khoanh tay đều là vãn bối nghe huấn luyện. Thế nhưng cho dù là một chút đạo quân vô địch, trước mặt hắn cũng là chấp vãn bối trì lễ. Hiện tại hắn vô thượng lão tổ dạng này chỉ có thể đứng cạnh đứng xuôi tay như vãn bối đợi dằn dậy, giống như vãn bối làm sai sự tình đợi bị xử trí. Một màn này để bất luận tu sĩ cường giả nhìn không khỏi hít lạnh một hơi lãnh khí, nội tâm dùng mình nghĩ một chút, ngay cả thiền dương thiên tôn lão tổ vô địch dạng này chỉ có thể đứng giống vậy khoanh tay đợi xử trí. Hỏi một chút với mọi người ở đây, mấy người có tư cách đứng trước mặt Lý Thất Xạ? Với tuyệt đại đa số cường giả tu sĩ, thậm chí cách hâm mộ đều không có. Về phần âm dương thiền môn, thiên lãng quốc tam đại giáo ngàn vạn đệ tử và trừ vị lão tổ càng là nơm lớp lo sợ, đứng tại đó chân run cầm cập, đứng không vững vàng, ngay cả vô địch lão tổ đứng đầu chỉ có thể đứng cạnh đợi xử trí. Bọn hắn những tiểu bối từng đối địch với Lý Thất Sản, từng mạo phạm hắn, hạ chàng có thể tưởng tượng ra. Đại nhân, khi Lý Thất Sản cùng Long Hoàng Thiên Soái cùng nhau ôn chuyện hoàn tất, thiền dương thiên tôn mượn một cái khe hở thời gian hướng Lý Thất Sản khom người đi đại lễ cao nhất. Tại trước kia đều là người khác giành giật từng giây tranh thủ cơ hội hướng hắn một cái đại lễ, hiện tại hắn bị vô tượng lão tổ thừa dịp giữa khe hở khó có mà hành đại lễ, nói chung là dụng tâm lương khổ. Người bây giờ hướng ta cúi đầu như thế, vậy còn để ta thật sự có chút khó làm. Lý Thất Xà nhìn xem thiền sương thiên tôn không khỏi vừa cười vừa nói, tử tôn ngu xuẩn mạo phạm đại nhân, nghe theo đại nhân xử lý. Thiền Dương Thiên Tôn vội cúi đầu, 10 phần chân thành là 10 phần thản nhiên, không có bất kỳ quanh co, cả không có bất luận giáo lộ, không có vì vãn bối mình mà cầu tình. Vì hắn trải qua xa xôi tuế nguyệt như thế, đối với Lý Thất Dạ có hiểu biết, như hắn thật muốn giết một người ai ra mặt cứu tình, đó đều chưa chắc hữu hiệu. Người ta cũng chưa nói cái gì cừu hận, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười hờn nói, chỉ bất quá không thích đáng thời gian, không thích đáng địa điểm, chẳng thích đáng uân oán mà thôi. Lời ra để lòng thiền dương thiên tôn không khỏi cười khổ một tiếng, kiểu nói này hắn đúng là có chút oan uổng. Năm đó hắn cũng không có cùng Lý Thất Giả kêu cái gì kết thù oán hay có ân, nhưng là làm truyền nhân tổ vực lại trơ mắt nhìn Lý Thất Giả đem tổ vực tiêu diệt. Tại một thời đại này, hắn thật vất vả trở thành vô tượng lão tổ, sự tình gì đều làm không có làm. Nhưng mà hắn tử tôn vô dụng bất tiếu cứ trêu chọc Lý Thất Dạ, khiến hắn vị lão tổ tông này không thể không đứng xa. Đại khái là ta thời vận không đủ đi, thiền dương thiên tôn không khỏi cười khổ. Hắn từng là một đời thiên tài vô song, kinh diễm vô song, sống ở vô số tuế nguyệt, cuối cùng thành vô tượng lão tổ, nghĩ không tới lại tại tuổi già có thể bày ra sự đại sự như vậy. Hắn vị thiên tài này còn sống thật không dễ dàng, thật đủ oan uổng. Người với ta cũng chẳng có cái gì cừu hận, Lý Thất Dạ liền nói, hướng phía trước một cái đại lễ, người như thế ta không thể nói là làm khó người. Người nói đúng không? Tùy đại nhân xử lý, không dám có bất kỳ lời oán giận. Tiền Dương Thiên Tôn thản nhiên nói, chỉ đổ thừa, ta dạy bảo vô phương, giờ này hắn là làm tốt chuẩn bị tinh thần xấu nhất. Dù sao bất kỳ cái gì chiều chọc Lý Thất Dạ, môn phái nào bất luận truyền thừa, mặc kệ là ghê gớm, kinh diễm vô địch cỡ nào cũng không có kết cục tốt. Nào đó phi tiền giáo cường đại cỡ nào, vô địch cỡ nào cũng không phải cũng tan thành mây khói sao. Đương nhiên, Cổ Minh quét ngang thời đại này đến thời đại khác cuối cùng cũng không phải là một dạng bị diệt tộc sao. Quán âm dương thiền môn, dù nói tại Bắc Tây Hoàng có thể xưng bá một phương, có thể xưng nhất lưu đại giáo, nhưng là cùng phi tiền giáo so, cùng Cổ Minh so lại coi là cái gì. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, muốn diệt âm dương thiền môn bọn hắn, thiền lãng quốc cái này cơ bản không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, chỉ cần phân phó một tiếng trong bát hoang không biết bao vô tượng tồn tại nguyện ý vì hắn hiệu lực xuất thủ diệt âm dương thiền môn hắn đầu. Giờ này các này nghe thiền dương thiên tôn như vậy nói xong, ngàn vạn đệ tử âm dương thiền môn không khỏi ngừng thở, rủ cụp cái đầu lâu, một tiếng cũng không dám lên tiếng, thậm chí lớn tiếng cũng không dám. Thời điểm này liền xem như Lý Thất Dạ xuất thủ chém giết bọn hắn không dám phản kháng. Dù là Nhiên Kiếm Thiên Tôn, năm vị cổ tổ đều là vậy. Ngay cả lão tổ bọn hắn đứng đầu vô địch tối vô thượng, Tiền Dương Thiên Tôn đều như vậy, tùy ý để Lý Thất Dạ xử trí, nói chi bọn hắn. Những vãn bối này có thể nói là tại thời khắc bọn hắn ngàn vạn đại quân vô địch cổ tổ trước mặt Lý Thất Dạ cơ bản là sâu kiến không bằng. Thôi được, nói tới người cũng oan uổng, nạp liền trúng tên. Lý Thất Dạ là cười lắc đầu, ta cũng không có làm chuyện gì, nếu nói ta chém người chẳng phải quá không hiểu nhân tình. Tiểu bối khác ta cũng tha cho bọn hắn một lần, người xem đó mà làm. hôm nay có thể gặp cố nhân Lý Thất Dạ tâm tình không tệ, không có đại khai sát giới. Thiền Dương lão tặc, ngươi còn không mau trừng phạt mấy cái tên ngu xuẩn kia, hướng đại nhân tạ tội, chẳng lẽ muốn đại nhân tự mình xuất thủ? Thời điểm Long Hoàng Thiên Soái với Thiền Dương Thiên Tôn hét lớn một tiếng, Long Hoàng Thiên Soái quát lên, Thiền Dương Thiên Tôn như vậy đều có chút cáo mượn oai hùm, thực tế đã là cầu tình dùm hắn, giúp Thiền Dương Thiên Tôn một tay. Dù sao bọn hắn đều là nhân vật sinh cùng thời đại, có thể sống lâu đến vậy là không có dễ dàng, huống chi Thiền Dương Thiên Tôn tự thân cũng không có phạm gì sai lầm, chẳng qua bất hiếu tử tôn chọc ong vò vẽ, lúc này mới khiến cho Long Hoàng Thiên Soái giúp hắn một tay. Đa tạ đại nhân khai ân. Thiền Dương Thiên Tôn có thể sống lâu như vậy không phải đồ đần, lập tức minh bạch, hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái. Thôi giống thế này đi, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu đồng ý đề nghị của Tứ Nhãn Long Kê. Thiền Dương Thiên Tôn hít một hơi sâu, quay người nhìn bọn Nhật Nguyệt Tinh Thần năm vị cổ tổ lạnh lùng quát, vô tri ngu xuẩn, làm ra tội lớn ngập trời còn không tự biết, năm người các ngươi chính là tội nhân Thiên Cổ Tông Môn, hiện tại tự sát hướng đại nhân tạ tội. Nhân Kiếm Thiên Tôn năm vị cổ tổ bọn hắn nhìn nhau, giữa khắc này đến bọn hắn cũng có tâm lý chuẩn bị, nhưng chân chính để bọn hắn đứng trước tử vong vẫn là trong nội tâm vì đó mà chấn động. Đây là đối với bọn hắn kết quả tốt nhất, chết năm người bọn hắn bảo toàn tông môn, bất luận với Âm Dương Thiền Môn tới nói hay với Tiền Lãng Quốc Chu Thiên Môn là nhận nhân từ không gì sánh được. Người tổng khó tránh khỏi cái chết, đại nhân đắc tội ta đi trước một bước. Nhìn Kiếm Thiên Tôn tính cách cường liệt, hướng Lý Thất Dạ cúi đầu cười lớn một tiếng, nghe keng một tiếng kiếm minh, giơ thần kiếm chính mình hướng cổ một vòng, đầu lâu bay máu tươi phun, nghe phanh một tiếng thi thể ngã trên đất. Tử tôn ngu muội, cô phụ lão tổ tông vun trồng, tử tôn cáo từ, nguyện Âm Dương Thiền Môn lâu dài. Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ hướng Thiền Dương Thiên Tôn cúi đầu, sau đó hướng Lý Thất Dạ cúi đầu nói, đại nhân tiểu nhân xin tội. Phanh một tiếng vang, bọn hắn nháy mắt đánh gãy kinh mạch, ép diệt chân mệnh, thân thể chấn động, khóe miệng chảy máu tươi một mạng, mình hồ thi thể thẳng tắp ngã xuống. Thôi thôi, hy vọng hậu thế chớ phạm sai lầm bực này. Thanh Long Cổ Hoàng hét đến một tiếng, hướng Lý Thất Dạ quỳ mọp xuống nói, đại nhân đắc tội. Nghe phanh một tiếng vang, hắn quỳ xuống tự sát, chân chấn diệt chân mệnh chính mình. Nháy mắt nhìn Kiếm Thiên Tôn năm cái cổ tổ tự sát, bọn hắn là chết bảo toàn tông môn. Thiền Dương Thiên Tôn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn trước mặt một màn. Với hắn mà nói, dạng này là trừng phạt nhẹ nhất. Lòng biết rõ với Lý Thất Dạ tới nói muốn diệt Âm Dương Thiền Môn đơn giản là tiện tay. Hiện tại Lý Thất Dạ vẹn vẹn năm vị cổ tổ tự sát tạ tội là coi như là nhân nghĩa tận trí. Đại nhân, Thiền Dương Thiên Tôn xoay người hướng Lý Thất Dạ đại bái. Đi thôi, đầu năm nay có thể sống tới đây không dễ dàng. Lý Thất Dạ nhẹ quá tay nhàn nhạt nói. Cố mặt trần quý thời gian tương lai, Lý Thất Dạ đây là tha thứ cho Âm Dương Thiền Môn bọn hắn ba đại tông môn. Đà tạ đại nhân, Thiền Dương Thiên Tôn hướng Lý Thất Dạ cúi đầu nói, nguyện đại nhân trường sinh vĩnh xương. Bái tất, lúc này mới đứng lên, đi, cút về cho ta. Thiền Dương Thiên Tôn với ngàn vạn đại quân một tiếng quát khẽ, xoay người rời đi. Ngàn vạn đại quân đã cúi thấp đầu một tiếng không dám lên tiếng, đi theo rời đi. Bọn hắn ngay cả quay đầu một chút cũng không dám. Ngàn vạn đại quân tại thời điểm bình phạt tổ thành là cỡ nào hăng hái, bực nào phách đối, từng tự nhận chính mình có thể đạp nát tổ thành, nghĩ không tới hôm nay chó nhà có tang đào tẩu. Nếu không phải vô thượng lão tổ bọn hắn ra mặt cầu tình, bọn hắn ngàn vạn đại quân sớm là tan thành mây khói không có tồn tại. Kết cục như vậy ai cũng không nghĩ đến. Mọi người là không có minh bạch, hôm nay không phải Thiên Dương Thiên Tôn cầu tình, chỉ sợ Âm Dương Thiền Môn tam đại giáo đã sớm hồi phi yên diệt. Chương 4913, Thiền Dương quyết định. Thiền Dương Thiên Tôn mang đi đại quân ngàn vạn, nháy mắt đệ tử ba môn phái rút lui không còn một mảnh. Khi hắn mang ngàn vạn đại quân ba môn phái đi, toàn bộ chiến trường lộ ra an tĩnh. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả không khỏi cúi đầu, không dám nhìn tới Lý Thất Dạ. Với hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả tới nói, giờ này khắc này Lý Thất Dạ là tồn tại trí cao nhất thế nhân. Sánh vai với trời, dù là ngưỡng mộ hắn cũng phải dũng khí rất lớn. Tại thời khắc này, dù Lý Thất Dạ bình thường không gì sánh được, dù không có bất kỳ cái gì khí tức kinh người, chỉ cần đứng nơi đó, cho dù lại hơi hợt, dù bình thường, nhưng với bất kỳ tu sĩ cường giả tới nói, Lý Thất Dạ đều không tầm thường, là tồn tại trí cao vô thượng, trí cao để bọn hắn, tất cả mọi người ngưỡng mộ. Cùng ngành đại nhân về thành, ngay tại thời điểm tất cả cường giả tu sĩ ngưỡng mộ không dám, thời khắc này cơ tạch thánh nữ Thạch Thanh Thiển mang hàng ngàn hàng vạn đệ tử tổ thành ra khỏi thành, cung nghênh Lý Thất Dạ phục bái tại đất, thần thái không gì để sánh được cung kính. Không chỉ ngàn vạn đệ tử tổ thành ra khỏi thành đón, chính là các lão tổ tổ thành, lão tổ bình thường ẩn thế không ra là nhào nhào xuất thế, tự mình nghênh đón, và nán giống như vậy cùng kính quỳ sát trên đất. Được, thì Thất Xạ nhẹ gật đầu leo thần kiệu. Tổ thành tử tôn không né mặt lão tổ tông, gặp Thạch Thanh Thiền xuất thiên quân vạn mã đón lấy, ngay cả Long Hoàng Thiên Soái cũng không khỏi khen một tiếng. Nhìn Thạch Thanh Thiền mang theo thiên quân vạn mã trùng trùng điệp điệp nghênh đón Lý Thất Xạ về thành, tất cả tu sĩ cường giả đứng tại chỗ cử động nhỏ cũng không dám cúi đầu, khoanh tay cùng tiễn hắn đi xa. Ta tự thế một thế tự xưng thông minh, có mắt nhìn người hôm nay xem ra không bằng một cái vãn bối, hổ thẹn hổ thẹn. Thời điểm này đưa mắt nhìn Thạch Thanh Điển cùng ngành Lý Thất Xạ về thành, các trí giả không khỏi là 10 phần cảm khái. Lời như vậy lập tức để tu sĩ cường giả không khỏi thật lâu sau không nói. Chính rất nhiều lão tổ đại giáo kiến thức rộng rãi không khỏi nội tâm thẹn, cảm thấy không bằng. Trước đó bao người không có cách lý giải cơ Thạch Thánh Nữ Thạch Thanh Thiền vào lúc đó. Nàng ủng hộ Lý Thất Giả không tiếc, sẽ bỏ hôn nhân cùng Âm Dương Thiền Môn, hủy liên minh cùng Âm Dương Thiền Môn. Đã đuổi bao người xem cách làm của nàng quả thực không sáng suốt, quá mức hành động theo cảm tính. Mà lại, lúc đó, lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả trẻ tuổi cho rằng chỉ bằng Lý Thất Giả dạng này vô danh tiểu bối, các bạn không đáng để cho Thạch Thanh Thiền đối địch với Âm Dương Thiền Môn. Nhưng dưới tình huống này, nàng vẫn làm ra quyết định kinh người, thậm chí nhiều tu sĩ cường giả cho rằng nàng quyết định như vậy vì tổ thành mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng hiện tại xem ra, nàng mới là người được tuệ nhãn nhất. Cơ Thạch Thánh Nữ thực là người có mắt nhìn người, mới là trí giả, thậm chí nói, chính bởi nàng quyết định là cứu vãn tổ thành. Nghĩ một chút nếu lúc ấy, nàng như mọi người xem trọng Âm Dương Thiền Môn, xem trọng Bạch Tiễn Tiền, vậy tất là địch với Lý Thất Xạ. Đến lúc kia hạ chàng tưởng tượng được, không chỉ là Cơ Thạch Thánh Nữ có khả năng như Bạch Tiễn Thiền, tiền lãng công chúa chết thảm, thậm chí cả tổ thành cũng tan thành mây khói. Hôm nay Cơ Thạch Thánh Nữ lại có cơ hội nghênh Lý Thất Xạ vào thành, cơ hội hầu hạ bên người Lý Thất Xạ, cơ hội trời cho như vậy ngay cả Thiền Dương Thiên Tôn dạng vô thượng lão tổ cũng không có cách nào có, không thể chiếm được đãi ngộ như vậy. Thấy các này liền xem như trí giả xem ra Cơ Thạch Thánh Nữ thực là người thông tuệ, bọn nó là ếch ngồi đáy giếng, so sánh với nàng thực không có bao người vì đó mà phải xấu hổ. Có Cơ Thạch Thánh Nữ đương ra làm chủ tổ thành khó khăn à? Không thể là cũng khó khăn à? Cũng có lão tổ đại giáo nhìn qua Cơ Thạch Thánh Nữ đem Lý Thất Xạ đón vào tổ thành không khỏi cảm khái vạn phần. Với bao người mà nói có lẽ bọn hắn có cơ hội như vậy nhưng bọn hắn không có bắt lấy. Cơ mà Cơ Thạch Thánh Nữ lại bắt lấy loại cơ hội trời cho, có thể được đến Lý Thất Xạ tồn tại trí cao vô thượng ưu ái. Đấy mới thực sự là đại tạo hóa, thực sự là đại kỳ ngộ. Thời điểm này không biết bao tu sĩ trẻ, không biết bao nhiêu thiên tài trẻ, vì đó mà ảm đạm phai mờ không khỏi xấu hổ, không còn mặt mũi. Trước đó bao tu sĩ trẻ tuổi là muốn không rõ vì cái gì Cơ Thạch Thánh Nữ, Trần Long Phượng Nữ đối với Lý Thất Xạ dạng vô danh tiểu bối ưu ái như vậy. Hôm nay xem ra không phải Cơ Thạch Thánh Nữ, Trần Long Phượng Nữ ưu ái Lý Thất Xạ, mà là Lý Thất Xạ với Cơ Thạch Thánh Nữ, Trần Long Phượng Nữ, vinh hạnh của các nàng. Với nàng tôi nói có thể nói được Lý Thất Xạ ưu ái là vận mệnh các nàng. Nhưng mà bao tu sĩ cường giả tự nhận là ngu không ai bằng so sánh với Cơ Thạch Thánh Nữ, Trần Long Phượng Nữ tới thông minh đến, cái này khiến bọn hắn xấu hổ đến không còn mặt mũi. Trở về đi, cuối cùng lão tổ đại giáo đối mặt với phản bối phân phó một tiếng, về sau môn hạ đệ tử không cho ra sơn môn để tránh gây thị phi. Nhất thời nhiều tu sĩ cường giả rời tổ thành chạy về tông môn. Chính bởi vậy tại trận sóng gió kết thúc, Bắc Tây Hoàng tất cả đại giáo cường quốc nhào nhào phòng bế sơn môn, cấm túc môn hạ đệ tử, không cho phép họ xuống núi tu hành. Với đại giáo lão tổ tới nói, bọn hắn sợ ái trong tông có đệ tử nào đó không có mắt và đắc tội Lý Thất Xạ, vì tông môn chính mình đưa tới tai họa ngập đầu. Âm Dương Thiền Môn bọn hắn ba đại môn phái là vết xe đổ, cường đại như bọn hắn đều kém chút nữa tan thành mây khói. Nếu đệ tử những tông môn khác thật có ý đắc tội Lý Thất Xạ, vậy tông môn bọn hắn chỉ sợ có khả năng nháy mắt bị biến mất khỏi Bắc Tây Hoàng. Theo các môn phái nhào nhào phòng bế sơn môn, tất cả lão tổ đại giáo cường quốc từng hạ lệnh không cho phép môn hạ đệ tử nghị luận Lý Thất Xạ, tránh bị tông môn chính mình đưa đến tai họa ngập đầu. Tại Âm Dương Thiền Môn, Thiền Dương Thiên Tôn mang ngàn vạn đệ tử trở lại tông, cũng không có lập tức về trong vô tận hư không chính mình, chỉ đứng tại Âm Dương Thiền Môn đỉnh cao nhất, nhìn xa xa thiên địa thật lâu trầm mặc không thôi. Âm Dương Thiền Môn bọn hắn đã là sừng sững vô số năm tháng, thời điểm tại cửu giới kỷ nguyên, bọn hắn Âm Dương Thiền Môn cũng không gọi là Âm Dương Thiền Môn, mà là Âm Dương Môn, chính là do Âm Dương Tiên Đế vô địch sáng tạo, đã từng là một trong đế thống tiên môn cường đại nhất. Nhưng là sau đến làm thiên tôn ghê gớm nhất Âm Dương Môn, Thiền Dương, hắn từng bị tổ vực chọn chúng, chọn thành truyền nhân tổ thành, nhưng hắn không có nghệ đầy dự rời núi, Tổ Bực liền bị Lý Thất Xạ tiêu diệt. Tại thời điểm đó, Tổ Bực là cực bực nào cường đại, có thể nói là hiệu lệnh thiên hạ, nhưng trong tay Lý Thất Xạ cũng không chịu nổi một kích, tổ thành sừng sững trong ngàn vạn năm lâu băng diệt mất. Kinh lịch dạng này để cho Thiền Dương quá trải nghiệm khắc sâu không gì sánh được. Phía sau đến hắn đem Âm Dương Thiền Môn đổi tên thành Âm Dương Thiền Môn. Nhưng mà trong ngàn vạn năm qua đi đến ngày hôm nay, tông môn sừng sững ngàn vạn năm kém chút nữa lần nữa tan thành mây khói, kém chút nữa trong tay hắn băng diệt, cũng kém chút nữa trở thành tội nhân. Nhìn qua vùng thiên địa, Thiền Dương lâm vào thật sâu trầm mặc. Trong ngàn vạn năm đến nay, hắn tại Âm Dương Thiền Môn trong tay lầu hưng không suy, vượt thời đại này đến thời đại khác, cũng khiến cho Âm Dương Thiền Môn trở thành tông môn cường đại nhất Bắc Tây Hoàng. Dù nói có hắn ở đây, Âm Dương Thiền Môn càng ngày càng cường đại, nhưng Âm Dương Thiền Môn cũng trở thành cầu thúc của hắn, hậu thế trở thành sầu lo trong lòng hắn. Càng quan trọng hơn, tại dưới một thế che chở, hậu thế một đời không bằng một đời, càng lộ ra trường dương ương ngạnh, tự nhiên là thiên thu bất hủ. Nhìn qua thiên địa nhất thời, hắn lâm vào thần thái trầm tư thật lâu. Thời điểm nên rời đi, thời điểm này hắn nội tâm có một cái quyết định trước này chưa từng có. Thời điểm hắn nên buông xuống, dù sao hắn trên thế giới này sống được đã đủ lâu, che chở Âm Dương Thiền Môn thời đại này tới thời đại khác cũng nên buông tay. Con cháu tự có phúc của con cháu, thời điểm này hắn trong lòng rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn nên giống lịch đại tiền đế như thế, giống lịch đại đạo quân, thời điểm nên rời đi, nên làm sự tình chính mình muốn làm, không để lại cho tông môn trở thành cầu thúc, càng không để cho hắn trở thành tông môn nơi dựa vào. Nếu tiếp tục như vậy, Âm Dương Thiền Môn chỉ là có ngày suy sụp, không phải quật khởi cường đại. Lão tổ tông cái kia Lý Thất Xạ cũng chẳng biết bao lâu làm bạn cạnh Thiền Dương Thiên Tôn. Lão tổ thủ quan tài nhị không được nhẹ hỏi: "Im ngay." Thiền Dương Thiên Tôn quát chói tai một tiếng, vô thượng thần uy quát lạt nên nói: "Về sau chớ nhắc lại, đây là cấm kỵ tất diệt môn." Lão tổ thủ quan tài nhịn không được run rẩy, chân mềm nhũn quỳ lại trên đất nói: "Đệ tử biết sai." Thiền Dương Thiên Tôn chỉ nhìn hắn một cái, tùy phân phó: "Ta phải đi, về sau Âm Dương Thiền Môn dựa vào chính các ngươi." "Rời đi." Lão tổ thủ quan tài không khỏi sững sờ, lấy tinh thần hãi nghe nói: "Lão tổ tông, người muốn đi đâu?" "Trần trời góc biển, muốn đi địa phương." Khi làm ra quyết định, Thiền Dương Thiên Tôn nhẹ nhõm trước này chưa từng có. "Lão tổ tông, người nếu rời đi, vậy tông môn phải làm sao bây giờ?" Thiền Dương Thiên Tôn làm ra quyết định, lão nhân trấn giữ quan tài dọa đến hồn phi phách tán. Dù sao trăm ngàn vạn năm đến nay, Thiền Dương Thiên Tôn đều là che chở lấy Âm Dương Thiền Môn. Đối với Âm Dương Thiền Môn lịch đại tử tôn tới nói, chính bởi có hắn, phù thượng lão tổ dạng này che chở mới khiến bọn hắn có chỗ ỷ vào. Lúc này mới khiến cho Âm Dương Thiền Môn lực lượng 10 phần, quét ngang chư thiên thập địa. "Còn cháu tự có phúc của con cháu, chỗ nào dùng ta đi quan tâm?" Thiền Dương Thiên Tôn lại hời hợt nói ra, không còn suy nghĩ nhiều sự tình tông môn, các không còn suy nghĩ nhiều sự tình hậu thế. Chương 4914, Thụ Đạo. Lão Tổ Tông, lão tổ thủ quan tài không khỏi quỳ trên đất nói: "Mời lão tổ tông vì tông mà nghĩ lại." Nói sao hắn liều mạng dập đầu. Lão thủ quan tài nội tâm hết sức rõ, nước Thiền Dương Thiên Tôn rời đi với Âm Dương Thiền Môn là đả kích bực nào. "Không cần nói nữa, ý ta đã quyết." Thiền Dương Thiên Tôn vất tay nói: "Có một ngày nếu là Âm Dương Thiền Môn nguy nan, lão tổ thủ quan tài biết không thể lưu. Lão tổ của mình chỉ hy vọng tương lai lão tổ có niệm phân tình, chính mình đưa tới họa tự mình giải quyết." Thiền Dương Thiên Tôn nhàn nhạt nói: Nhưng lão tổ thủ quan tài không khỏi sững sờ một chút, cuối cùng đành nói: "Vạn nhất Âm Dương Thiền Môn bị diệt." "Diệt liền diệt đi." Thiền Dương Thiên Tôn nghĩ thoáng qua, nội tâm bỗng nhàn nhạt nói: "Trăm ngàn vạn năm nay đại giáo bị diệt làm sao nhiều, không kém một cái Âm Dương Thiền Môn." "Lão tổ tông." Lão tổ thủ quan tài không khỏi kêu một tiếng. Nhưng thời điểm này Thiền Dương Thiên Tôn đã quay người rời đi, một bước phóng xa rời Âm Dương Thiền Môn. Từ đó về sau thế gian không người gặp qua Thiền Dương Thiên Tôn, không ai biết hắn đi đâu. Tại tổ thành trên gác cao, Lý Thất Xạ nhìn xuống lầu các ngàn trượng độ cao, thẳng vào màu mây xanh. Dưới chân tổ thành là lộ xanh nhỏ bé như sâu kiến. Lý Thất Xạ nhìn vùng thiên địa thật lâu không nói gì, mà bên cạnh Tường Bồi Long Hoàng Thiên Soái bọn hắn cũng không nói, không quấy rầy Lý Thất Xạ trầm tĩnh. Hồi lâu sau, Lý Thất Xạ lúc này mới ngồi xuống, thần thái tự nhiên nhìn Long Hoàng Thiên Soái một chút. Ngàn vạn năm như một cái chớp mắt, năm đó đủ loại rõ mồn một trước mắt. Lúc này Long Hoàng Thiên Soái không khỏi phản phần cảm khái, không khỏi thổn thức. Năm đó hắn vẫn gọi là Tứ Nhãn Long Kê, không phải Long Hoàng Thiên Soái. Hôm nay, tại ngày xưa thanh xuân tuổi trẻ là cỡ nào khoái hoạt, cỡ nào để người ta hoài niệm. Hôm nay, hắn là Long Hoàng Thiên Soái, đứng ở đỉnh phong, lại đi quay đầu ngày xưa, mặc kệ chính mình cường đại cỡ nào, mặc kệ chính mình có bao nhiêu, nhưng là thời gian trôi qua liền là vĩnh viễn qua đi. Hoàn toàn chính xác, Lý Thất Dạ cười cười chậm chậm nói, năm đó, người vẫn bị tỷ tỷ người đuổi lấy tiểu tử chạy đầy đường. Đại gia đây là chê cười ta. Tứ Nhãn Long Kê không khỏi nở nụ cười, nội tâm không khỏi ấm áp nói, năm đó chính là tuổi nhỏ ham chơi, sao biết tỷ ta nỗi khổ tâm nàng. Đáng tiếc nàng không còn ở đây. Nhắc đến tỷ tỷ của hắn, Long Kê Tôn Giả, tỷ tỷ hắn, Long Kê Tôn Giả năm đó là một trong thiên tài ghê gớm nhất. Nàng sống thật lâu, về sau rời tông tộc sáng lập ra Long Phượng Cốc. Nhưng mà dù cường đại như tỷ tỷ hắn, y nguyên không thể chống đỡ được tuế nguyệt trôi qua, cuối cùng tọa hóa tại nhân thế. Nếu thời gian có thể trở về, ta vẫn hy vọng tỷ ta liền có thể lấy ta chạy khắp nơi. Tử Nhãn Long Kê không gọi thân thế ảm đạm, nội tâm đủ lại cảm giác. Hắn sống trăm ngàn vạn năm, thời đại này qua thời đại khác đã trải qua vô số sóng gió, trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt. Nhưng hôm nay nhắc đến tuế nguyệt trước kia, y nguyên để hắn hoài niệm, lòng hắn trăm ngàn tư vị. Thời gian chính vậy, một khi đi qua là rốt cuộc không thể quay về. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng hời hợt. Tứ Nhãn Long Kê trầm mà không khỏi nhẹ gật gật đầu, cuối cùng không khỏi thật sâu hít thở một cái, nhìn Lý Thất Dạ cảm giác tiếc vạn phần nói, trăm ngàn vạn năm qua đi, ta đã già mà đại gia y nguyên tuổi trẻ. Dù sao ta là mỗi năm 18, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ta cũng muốn chính mình mỗi năm 18, tiếc rằng không có đạo tâm như đại gia. Tứ Nhãn Long Kê không khỏi là nở nụ cười. Năm đó Tứ Nhãn Long Kê đã già, mà đại gia y nguyên vẫn là đại gia. Đây là địa phương đại gia cùng chúng ta không giống nhau. Tứ Nhãn Long Kê nói tới giả nua, tất nhiên không phải là trên dung nhan giả nua. Dù sao đã tới tình trạng cường đại bọn hắn, tùy thế có thể tái tạo nhục thân, giống như tái tạo bộ dáng người trẻ tuổi. Nhưng đạo tâm đã giả, riêng là túi xa không làm nên chuyện. Đây là địa phương để cho Tứ Nhãn Long Kê nhận thấy cảm khái. Hắn biết tại trên đạo tâm không người có thể siêu việt Lý Thất Dạ. Đại gia vẫn là đại gia nha, Tứ Nhãn Long Kê cảm khái nói, những năm này chính ta cảm thấy có chút chán ghét. Đại đạo từ từ quá cô tịch, hoặc là nhập thổ vi ăn là kết cục tốt nhất. Mà đại gia vẫn là hát vang tiến lên, thoải mái như thế, tràn đầy nhiệt tình. Chúng ta chung quy là phàm phu tục tử, đổi lại chúng ta kinh lịch. Đại gia đủ loại không chừng sớm đạo tâm đã giá bằng. Đại đạo xa xưa duy ngát độc tôn, Lý Thất Dạ cười nói, nhân sinh cũng có cách truy cầu, xem như cá ướp muối cũng là nghĩ xoay người, chính là sâu kiến nghĩ đến thương thiên nộ ra nanh vuốt, ta chính là cá ướp muối muốn xoay người kia, sâu kiến muốn lộ ra răng nanh chính mình. Ý chí đại gia hướng không phải ta phàm phu tục tử có khả năng tưởng tượng. Tứ Nhãn Long Kê nói ra, cũng nhận đại gia có thể đến tình trạng như vậy. Nước đại gia đều là sâu kiến, thế gian hết tẩy trừ thần tiên quân, tư cách làm sâu kiến đều không có. Đối với Tứ Nhãn Long Kê cảm khái, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười cười mà thôi. Thạch Thanh Tiễn cùng với Diệp Linh Dao bên cạnh tương bồi lấy là không thể đi tìm hiểu. Dù sao các nàng cũng không đạt đến tình trạng cấp độ dạng này, không cách tìm hiểu cảnh giới dạng này. Nhà đầu nhà các cười cũng không tệ, Lý Thất Dạ nhìn một chút Diệp Linh Dao cười nói, cũng không tính là đần. Tứ Nhãn Long Kê cười nói, nàng bị đại gia dọa sợ nên tranh thủ thời gian trở về hướng ta báo cáo. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là ai ăn tim gan hổ báo mà giả mạo đại gia. Diệp Linh Dao lòng cũng không khỏi cười khổ một cái. Tình cảnh lần đầu gặp Lý Thất Dạ rõ ràng là tại màn, hiện tại nhớ tới không khỏi là nghĩ vì đó mà sợ. Thời điểm lần đầu gặp Lý Thất Dạ, nàng không khỏi cảm thấy Lý Thất Dạ quá khinh thường, quá khoa trương. May mắn nàng không có lỗ mang bằng, không mà nói hạ chẳng có thể tưởng tượng. Nếu lúc đấy là có chỗ mạo phạm không chừng hôm nay ngay cả lão tổ bọn hắn đều là không cứu được nàng. Thiên phú tốt, huyết thống cũng tốt, tương lai tiền đồ vô lượng. Lý Thất Dạ gật đầu cười. Đại gia đều khen người như vậy còn không mau cảm ơn đại gia. Tứ Nhãn Long Kê lập tức mặt mày hớn hở với Diệp Linh Dao phân phó nói qua. Diệp Linh Dao vội tiến tới hướng Lý Thất Dạ đại bái. Người cầu nói tiếp theo có phải hay không nên đưa cho vãn bối người bàn thưởng một cái tạo hóa. Lý Thất Dạ liếc Tứ Nhãn Long Kê một chút. Hạc hạc hạc, đại gia là chúa tể thiên địa, nho nhỏ tạo hóa với đại gia tươi nói vậy chỉ bất quá là tiện tay. Tứ Nhãn Long Kê mặt dày mày dặn cười hì hì nói, đại nhân với hậu bối cơ linh luôn luôn là ưu ái. Thôi được rồi, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhìn một chút Diệp Linh Dao cười nói, huyết thống các người luôn có lường, ta chỗ này có phượng hoàng chi thuật chuyển cho người là được. Đây là thiên phú thần thú nha. Tứ Nhát Long Kê không phải vì vãn bối mình cao hứng nói. Đây là vô song chi thuật, còn không mau cám ơn đại gia. Đà tạ thiếu gia. Diệp Linh Dao cũng là tâm xảo linh linh, đại hỷ phục bái tại đất, kích động không thôi. Với nàng tôi nói có thể có lão tổ tông Long Hoàng Thiên Soái chỉ điểm, nè, xem như đại tạo hóa. Thực tế cũng như vậy, tại trong tông tộc bọn hắn, trăm ngàn vạn năm đến nay có mấy người có thể đến lão tổ tông bọn hắn chỉ điểm đâu. Hôm nay nàng có thể biết đến vô thượng chi tôn, ngay cả lão tổ tông cũng là cung kính chỉ điểm. Kỳ ngộ như thế, tạo hóa như thế, với nàng mà nói là vô thượng kỳ ngộ, so với bất luận cái gì kỳ ngộ còn muốn không tầm thường. Tại thời điểm Diệp Linh Dao đứng lên, Lý Thất Xà tiện tay một chút nghe được thanh âm keng keng keng vang, một đầu đại đạo pháp tắc hiển hiện. Thời điểm khi mà đại đạo pháp tắc hiển hiện, vang thanh âm phượng hoàng gáy dài, quang mang lóe lên rồi biến mất. Đầu đại pháp tắc này trong nháy mắt đánh rơi trong thức hải Diệp Linh Dao. Khi dạng vô thượng đại đạo pháp tắc rơi vào thức hải mình nghe trong chớp mắt, vô thượng thiên trường nháy mắt tại thức hải nàng giãn ra, nghe bồng một tiếng, phượng hoàng chân hỏa trên người nàng ứa ra. Đà tạ thiếu gia đã được vô thượng chi thuật. Diệp Linh Dao liên tiếp đại bái, xem là vô thượng chi thuật như vậy là để cho nàng cả đời được ích lợi vô cùng. Gặp Diệp Linh Dao đến tọa hóa, bên cạnh Thạch Thanh Thiền cũng không khỏi vì đó mà hâm mộ. Nàng cũng chỉ là hâm mộ, không dám hướng Lý Thất Xạ đòi hỏi. Người theo ta những ngày này cũng không tệ. Lý Thất Xạ thuẫn nhìn Thạch Thanh Thiền cười nhạt nói, ta có một vật bàn cho người, là từ chỗ Phượng Hoàng Chi Vũ dệt. Lý Thất Xạ lấy ra một kiện y phục, y phục này lấy ra Phượng Hoàng chân hỏa phun ra nuốt vào, như quét sạch chư thiên. Tại váy này lấy ra vàng đến phượng hoàng ngầm gáy có dị tượng của bách điểu triều vượng. Áo váy này là Lý Thiết Dạ đã được lồng vũ phượng hoàng tự tay dệt thành y phục, tự tay luyện hóa. Đà tạ thiếu gia, có thể được Lý Thiết Dạ bàn thưởng, Thạch Thanh Thiền phục cùng kích động vội phục bái tại đất, hướng hắn liên tiếp giật đầu. Lý Thiết Dạ chịu đại lễ ngồi đó trông về chân trời xa. Đại gia muốn đi rồi, gặp Lý Thiết Dạ bàn cho Thạch Thanh Thiền cùng Diệp Linh Dao cơ duyên, Tứ Nhãn Long Kê nhẹ nói. Đại gia muốn đi sao? Nàng đó hắn ngốc bên người Lý Thất Dạ, với Lý Thất Dạ 10 phần hiểu rõ, hắn thần thái như vậy hiểu được là Lý Thất Dạ nên đi xa. Đi phế tổ nhìn một chút, suy nghĩ một chút, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Chỗ kia là Phật tổ năm đó hồi phi yên diệt. Tứ Nhãn Long Kê nói ra, năm đó phát sinh quá nhiều chuyện, thiên địa vẫn hắt không có rảnh để chú ý, chưa từng thấy rõ chuyện gì xảy ra. Về sau, ta từng xem qua chữ thể nói là tà môn không cách tham tường. Có một số việc kiểu gì cũng ngoài sự liệu. Lý Thất Dạ nhạt nở nụ cười nói, người tính không bằng trời tính, nhưng lão Tặc Thiên vô pháp mọi chuyện có thể tính được đúng, chắc chắn bỏ sót. Đại nhân khi nào lên trời? Tứ Nhãn Long Kê trầm mặc cuối cùng nhẹ nói hỏi thăm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.